Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, thật giả bí tịch. Lâm Hạo cũng không nhỏ mọn, dù sao quyển sách này cũng không phải thật, nếu Tống Kiệt suy nghĩ xem, Lâm Hạo lúc ấy liền cầm thư cho Tống Kiệt. Tống Kiệt tiếp nhận thư, nhìn kỹ xem, mở ra trang thứ tư lúc sau. Tống Kiệt lập tức liền thấy được một tờ chữ màu đen. Cái này rõ ràng là một bản viết tràn đầy chữ bí tịch. Vậy tại sao Lâm Hạo nói đây là một bản không thư đâu? Liền tính là ánh mắt không tốt, cũng không thể mù thành như vậy đi. Lúc ấy Tống Kiệt liền tò mò, cẩn thận đi xem cái này nội dung trong sách. Bất quá cái này không xem không quan trọng, cái này một xem dọa nhảy dựng. Tống Kiệt xem xong đệ nhất trang trước tam hành tự, trên người đã cả người nổi da gà lên. Thư bên trong nội dung, này bí tịch đưa cho người có duyên, vô duyên người vô pháp tìm hiểu. Lâm Hạo thiên sinh một đại kiếp nạn, kiếp nạn này không độ, chắc chắn phải chết. Lão phu nhìn hắn không phải làm ác người, mượn hắn tay đem bí tịch đưa cho người hữu duyên, chỉ là độ hóa kiếp nạn này. Tống Kiệt xem xong trước tam hành tự, lập tức liền hiểu rõ ra, này không phải một bản đơn giản ấn phẩm, đây thật là một bổn bí tịch a. Mà Lâm Hạo khả năng sẽ có cái gì tai khó, kia cao nhân liền cầm bí tịch cho hắn, nhường hắn vượt qua trận này tai khó. Nhưng là Lâm Hạo không phải tu luyện nguyên liệu, cho nên quyển bí tịch này không có duyên với hắn, cho nên hắn mới nhìn không tới nội dung trong sách. Mà mình có thể nhìn đến nội dung trong sách, thuyết minh chính mình là người hữu duyên a. Tống Kiệt mừng rỡ trong lòng, không thể tưởng được bên dưới trời xui đất khiến, chính mình cư nhiên đạt được một bản tuyệt thế bí tịch. Quy Hoa Bảo Điển, đây chính là một bản nghiêu ích tới cực điểm công pháp a. Chính mình nếu là học xong Quy Hoa Bảo Điển, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tống Kiệt lúc ấy liền bắt đầu cười ngây ngô, mà Lâm Hạo nhìn Tống Kiệt nhìn chằm chằm một bản chỗ trống thư tại ngây ngô cười. Lúc ấy hắn liền đẩy đẩy Tống Kiệt. Hắc, huynh đệ, ngươi thế nào? Lâm Hạo hỏi. Tống Kiệt chợt tỉnh ngộ, vội vàng lắc đầu. Vô sự vô sự, huynh đệ, ngươi đem ngươi nhị đệ cắt rớt. Cái này gì nếm không là một chuyện tốt a. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Lâm Hạo trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười tự giễu. Thực hiển nhiên, hắn lấy là Tống Kiệt là đang an ủi mình. Ha ha, về sau ta chính là một cái nửa nam không nữ nhân yêu. Làm sao lại là một kiện hảo sự tình? Tống Kiệt sau khi nghe xong, cũng là không lời nào để nói. Đúng vậy a, ngươi nói cái này cao nhân cũng là... Nếu nhìn ra hắn có họa sát thân, như thế nào không trực tiếp giúp hắn độ kiếp? Cư nhiên dùng phương thức này, Tống Kiệt có điểm không nghĩ ra, khả năng cao tánh của người đều là quái dị như vậy. Không trả giá một chút, là sẽ không trợ giúp ngươi. Đúng lúc này, một trận đinh linh linh âm thanh vang lên, Lâm Hạo di động liền vang lên. Lâm Hạo lấy ra điện thoại di động của mình một xem. Lúc ấy liền tự giễu nhất tiếu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua điện thoại của hắn màn hình, phát hiện trên đó viết bạn gái ba chữ to. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lâm Hạo, tâm suy nghĩ cái này huynh đệ tâm đủ đại, có bạn gái đều làm ra chuyện ngu như vậy. Bất quá lại suy nghĩ, nếu cầm Quỳ Hoa Bảo Điển, nói không chừng gia hỏa này bị cao nhân hạ pháp thuật gì, nhường chính hắn bị ma quỷ ám ảnh liền cầm nhị đệ cấp cắt rớt. Lâm Hạo tiếp khởi điện thoại, tức giận nói, "Huy, còn gọi điện thoại làm gì? Ta không phải nói chúng ta đã chia tay sao? Về sau xin ngươi không nên quấy rầy ta." Tống Kiệt ở một bên nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm nhị đệ cấp cắt rớt, suy nghĩ không chia tay cũng không được. Rốt cuộc nếu bị bạn gái phát hiện mình là một cái thái giám, Lâm Hạo phòng trừng cũng không mặt cùng bạn gái ngủ tại trên một cái giường. bởi vì Lâm Hạo là tại mở ra loa tiếp điện thoại. Tống Kiệt cũng nghe được điện thoại bên trong bên kia thanh âm. Đó là một cái nam tính thanh âm. Uy, ngài Hào, chúng ta nơi này là Hàm Thị trung tâm thành phố bệnh viện. Ngài bạn gái nhiễm bệnh S, đã là thời kỳ cuối. Hiện tại nhu cầu cấp bách một bút chữa bệnh phí. Nếu ngài thuận tiện, có thể tới một chuyến trung tâm thành phố bệnh viện. Tại tiếp xong cú điện thoại này lúc sau, chỉ thấy Lâm Hạo mở to hai mắt nhìn, lộ ra bộ dáng không tưởng tượng nổi. Ngài, bệnh S, Lâm Hạo trợn to hai mắt, cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười. Lão tử trước hai ngày còn tính toán thượng nàng tới, hiện tại xem ra, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Lâm Hạo cùng giống như điên rồi nở nụ cười. Một bên cười, nước mắt cũng là một bên hoạt rơi. Tống Kiệt cười nhìn hắn một cái. Này khả năng chính là tạo hóa đi. Tại ngươi đạt được trọng sinh đồng thời, cũng sẽ mất đi một ít đồ quý báu. Mấy thứ này là vô pháp vãn hồi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trong tay mình quỳ hoa bảo điển. Hiện tại Tống Kiệt đã không nhận là đây là một bản hàng giả. Tương phản, Tống Kiệt hiện tại đối quyển sách này chủ nhân cảm thấy kính nể. Bày mưu lập kế chi chung, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây mới thật sự là cao nhân. Nhìn đến quyển sách này, khiến cho Tống Kiệt nhớ tới một người. Người này chính là Tống Kiệt tại Hàm Thị gặp được lão đạo sĩ. Kia một lần là Tống Kiệt lần đầu tiên cùng lão đạo sĩ gặp mặt. Cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Lúc ấy hắn nói Tống Kiệt có họa sát thân, còn lấy một chiếc phá xe đạp lừa dối Tống Kiệt. Tống Kiệt lúc ấy cũng không có làm hồi sự. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp là thật là chấn kinh rồi Tống Kiệt. Lý Lưu Thủy muốn ám toán Tống Kiệt, nhưng là lại bị cái kia một cái xe đạp biến thành giải. Cứu được Tống Kiệt một cái mạng, chờ đến Tống Kiệt lại phát hiện lão đạo sĩ kia là cao nhân thời điểm. Lão đạo sĩ đã không thấy, mà tại Lâm Hạo trên người chuyện xảy ra, cùng kinh nghiệm của mình lại là như vậy tưởng tượng. Hơn nữa cho hắn thư người cũng là một lão đạo sĩ. Chẳng lẽ cái lão đạo sĩ này chính là Tống Kiệt gặp được cái lão đạo sĩ kia? Lúc ấy Tống Kiệt liền mở miệng hỏi nói, Lâm ca, ngươi nói bán cho ngươi thư người là một lão đạo sĩ, cái lão đạo sĩ kia như thế nào a? Vừa nói cái này, chính tại may mắn chính mình tránh được một kiếp, Lâm Hạo lúc ấy liền ngẩn người. Hắn suy nghĩ nghĩ nói ra, ta quên mất. Sau khi nghe xong, Tống Kiệt trên mặt lúc ấy liền lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng là ta nhớ rõ hắn mang theo một mặt nhỏ trường kỳ, mặt trên viết tự Đĩnh Ngưu, để cho ta ấn tượng thực sâu. Lâm Hạo nói, Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền hứng thú, vội vàng truy hỏi, nga, mặt trên viết cái gì? Lâm Hạo xem Tống Kiệt vẻ mặt hầu bộ dáng gấp gáp, cũng là có chút khó hiểu, nhưng là hắn hay là nói ra, hình như là cái gì tính thiên tính toán tính thiên địa, tính phong tính nước tính phong thủy, coi không chúng không lấy tiền. Ngươi nói cái này nghiêu thổi có lợi hại hay không? Nghe xong Lâm Hạo nói xong, Tống Kiệt một phách bắp đùi của mình, thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chính là lão gia hỏa này, chính là lão gia hỏa này cứu mình một mạng. Sau đó liền tìm không thấy người, không nghĩ tới hôm nay ở quê quán gặp cùng mình cùng mệnh người, còn đạt được một bản bí tịch như vậy. Xem ra chính mình cùng cái lão đạo sĩ kia rất có duyên phận a. Lâm Hạo xem Tống Kiệt vẻ mặt bộ dáng kích động, có điểm khó hiểu mà hỏi, ngươi thế nào, sao kích động như thế? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hắc hắc nhất tiếu, lắc lắc đầu. Lão đạo sĩ sự tình, Lâm Hạo vẫn là không biết hào. Rốt cuộc có đôi khi biết đến càng ít, chính mình liền càng an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.